phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 189, người yêu ảo của tổng tài 58. Góc truyện audio.com. Editor, Thụy Mạc, Beta, Akiri, mười mấy phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Một người đàn ông cao lớn mặc áo tắm đi ra. Trên tóc hắn vẫn còn rỉ nước, vẻ mặt vô cùng bực bội. Một con chim khổng tước kiêu ngạo dường như đã biến thành một con gà bị rớt vào nồi canh. Quý Bắc Lưu bước tới ngồi xuống mép giường. Hắn nắm lấy một tay cô. Cô ngủ rất say, không lộn xộn cũng không nói mớ. Dáng vẻ an tĩnh ngoan ngoãn khiến trái tim hắn càng thêm mềm mại. Lúc làm mình bình tĩnh lại, hắn có nghĩ qua, nếu người nằm trên giường là một nữ nhân khác, hắn sẽ không có chút hứng thú và cũng không thèm nhìn tới. Nhưng khi người nắm trên giường biến thành cô thì nhìn nhiều cũng là một loại dày vò đối với hắn. Trước khi gặp Tô Mộc, Quý Bắc Lưu chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Đến khi gặp cô, hắn đã gặp phải rất nhiều rắc rối mà người thường hay gặp. Lo được lo mất đối với cô, sợ cô không hạnh phúc và không thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Và thậm chí không dám làm gì quá mức trước khi có được sự đồng ý của cô. Trước nay hắn luôn khoe khoang không có gì cản nổi mình. Nhưng sau khi gặp cô thì giống như là bất kỳ điều nhỏ nhặt nào cũng có thể đánh bại hắn. Hắn sợ cô khóc, sợ ánh mắt xa lạ của cô, sợ sau này cô sẽ không bao giờ bước vào thế giới của hắn. Mộc Mộc, Quý Bắc Lưu nắm lấy tay cô chạm vào mặt mình. Hắn mờ mịt hỏi, anh có thể làm gì để khiến em thích anh thêm lần nữa đây? Trước kia Quý Đại Tổng Tài chưa từng đề cập tới mối quan hệ giữa nam và nữ. Lớn như vậy mới biết yêu đương thì không hề có kinh nghiệm gì tới vấn đề yêu đương. Vì vậy cũng bó tay toàn tập là điều hiển nhiên. Theo lời của Lương Lương, IQ của Quý Bắc Lưu giống như là một cái hố trời. Người khác không bao giờ biết IQ của hắn có thể thấp đến mức nào. Bản thân mình không có cách giải quyết vấn đề. Quý Bắc Lưu quyết định xin giúp đỡ từ Internet. Hắn lấy điện thoại ra, mở một diễn đàn có tên là Các Lão Đại của Giới Tổng Tài, và gửi bài đăng xin trợ giúp đầu tiên. Làm thế nào để bạn gái mất trí nhớ yêu mình lại lần nữa? Các lão đại tổng tài trên thế giới rất rảnh rỗi. Vì vậy bài đăng nhanh chóng có người bình luận. Một đêm 7 lần, mất trí nhớ mà thôi. Làm cơ thể của cô ta nhớ tới ngươi trước là được. Ngô Hoàng, lâu chủ, có ý gì? Lâu chủ, từ này thường được cư dân mạng Trung Quốc gọi chủ topic. Người đăng bài, Thái Nhật Thiên, ngươi thậm chí không hiểu điều này. Cho dù cô ta quên ngươi, nhưng mà cơ thể của cô ta chắc chắn vẫn nhớ tư vị làm tình của ngươi với cô ta. Nếu ta vừa ý với một nữ nhân, ta sẽ không phí lời. Trực tiếp chọn ngay, Quý Bắc Lưu nhíu mày, gõ thêm một hàng chữ. Ngô Hoàng, lâu chủ, trước khi có được sự đồng ý của cô ấy, ta không muốn ép buộc cô ấy bằng những biện pháp cứng rắn. Ngắm trời ngắm đất không ngắm bắn. Này, lâu chủ, ngươi có thật sự là tổng tài không? Trước tiên hạ gục cơ thể của người phụ nữ này, ngươi còn sợ không lấy được trái tim của cô ta ư? Ta không lạnh lùng, nữ nhân chạy trốn khỏi tổng tài. Cốt truyện này cũng không ít đúng không? Tóm lại hạ gục cơ thể trước thì không có gì sai. Nếu bạn gái của ngươi thật sự chạy trốn, sau 3-4 năm sau, cô ta còn có thể dẫn theo một đứa nhỏ về gặp ngươi. Ngươi có tin không? Quý Bắc Lưu khó chịu. Hắn cũng rất muốn chửi bậy tại sao nữ chính trong mỗi cuốn tiểu thuyết tổng tài văn đều phải theo cốt truyện mang thai chạy trốn. Dù sao hắn cũng không có dự định làm Mộc Mộc sinh con. Thứ nhất, Mộc Mộc mang thai rất cực nhọc. Thứ hai, Mộc Mộc sinh con rất cực nhọc. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Hắn tranh sủng, với con cái cũng rất cực nhọc. Tranh sủng, tranh giành sự ân sủng, sủng ái, cưng chiều, phong cách của mỗi người trong diễn đàn không giống nhau, chỉ có thể thảo luận về việc làm ăn, không thể thảo luận những thứ khác. Quý Bắc Lưu đang định tắt điện thoại, bài đăng của hắn lại có bình luận mới. Cách chương,